Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 344, chương 345, Tiểu Sắc Lang Zoro. Xem ra ngươi đã phát hiện, cực hạn tại cái thời không này ngươi vĩnh viễn cũng vô pháp đánh bại, có thể xem thấu tương lai ta. Vì để Koshiro thử nghiệm bạo loại, Aperfish khó được nói lên rác rưởi lời nói, cho nên ta mới nói, yếu cũng là nguyên tội, dù cho ngươi một lần nữa nhặt lên kiếm, cũng bảo hộ không bất luận kẻ nào, ta hội tuân thủ ta lời hứa, để con gái của ngươi cùng đi. Koshiro cũng không tức giận, chỉ là mặt sắc mặt ngưng trọng nói, vô pháp đánh bại ngươi, liền thủ hộ không muốn thủ hộ nhân, cho nên ta sẽ thử siêu việt thời gian. Có chút ý tứ, Koshiro chân phải phía trước, chân trái ở phía sau, lấy nước Wano thường thấy nhất, mắt sáng tư thế, đứng thẳng cầm đao. Cái gì đều chém không đứt kiếm sĩ, khi hắn có muốn thủ hộ nhân, liền có thể có được chạm cắt hết thảy lực lượng. Ngươi là đang tính toán dạy ta luyện kiếm. Đối mặt Aperfish trào phúng, Koshiro bất vi sở động, chỉ là nhắm mắt lại nói một mình, lắng nghe vạn vật hô hấp, thủ hô hấp, phong hô hấp, như vậy, thời gian có hô hấp sao? Chỉ nên nắm chắc đến thời gian hô hấp, ta liền có thể nhìn đến thời gian, thậm chí là siêu việt thời gian. Ngươi đã tuyệt vọng đến nói bừa tư loạn ngữ cấp độ sao? Ai biết được, liền để cho ta tới thử một chút đi. Koshiro đột nhiên mở hai mắt ra, thân ảnh như tật lôi bảo tàu, nguyệt ảnh trục phong, phảng phất vượt qua không gian nhất kích như lưu tinh vẫn lạc, mang theo thẳng tiến không lùi khi thế phóng tới Aperfish. Oanh, mạnh mẽ khí lãng bạo phát, như lôi đình oanh minh. Sau đó, một bóng người bay rớt ra ngoài, liền trong tay nắm cầm vũ khí đều bị đánh bay. Xem ra ngươi thất bại, Aperfish lạnh lùng nói ra. Đúng vậy a, vận mệnh cũng không có lọt mắt xanh ta người thất bại này. Koshiro đứng lên, dùng run nhẹ nhẹ hai tay một lần nữa nhặt lên yêu đao. Nhưng là, chỉ có người yếu mới có thể qua khẩn cầu vận mệnh đi. Nguyệt ảnh truy điện, kiếm mang lóe ra, toát ra, bay về phía Aperfish. Giữa chúng ta chênh lệch cũng không phải hô vài câu khẩu hiệu liền có thể đền bù. Aperfish rút, kiếm tước chạm, xích hồng tân nguyệt, thuần trắng đánh chém tại đỏ thẫm kiếm mang trùng kích vào dễ dàng sụp đổ. Koshiro cũng bị lại lần nữa đánh bay, từ bỏ phòng thủ phản kích hắn. Tại cùng Aperfish trong đụng chạm không thể nghi ngờ là ở vào tuyệt đối hạ phong. Nhưng hắn nhất định phải làm như vậy. Đối với có thể khám phá thời gian người mà nói, phản kích không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, mà nhất muội phòng thủ, chỉ có thể là mãn tính tử vong. Cho nên, hắn nhất định phải làm ra cải biến. Chỉ tiếc, vô luận Koshiro giãy giụa như thế nào, chênh lệch vẫn là rất rõ ràng lộ ra. Từ bỏ tự thân quen thuộc nhất kiếm thuật, hắn đã vô pháp tại kiếm thuật bên trên áp chế đối phương. Đáng giận, thời gian hô hấp, đến, là thế nào? Koshiro cơ hồ là mỗi chữ mỗi câu cắn răng tự nói. Hắn cũng không sợ chết. Đối với sớm đã minh ngộ đao hạ sinh đao hạ tử kiếm sĩ tới nói, tử vong là bọn họ ngay từ đầu nhất định phải đối mặt số mệnh. Liền Koshiro tự mình nhìn đến, chết tại người đeo mặt nạ loại này mạnh đại kiếm sĩ trong tay cũng không sỉ nhục. Liền cùng đã từng những cái kia chết ở trong tay hắn kiếm sĩ một dạng. Tại trong quyết đấu chết đi, vốn là một kiện 10 phần bình thường sự tình. Thế nhưng là, hắn lại không thể coi nhẹ đối phương đã từng nói lời nói. Nếu như không thể đánh bại đối phương, Kuina thật có thể sẽ bị giết chết. Mà dạng này kết cục là hắn tuyệt đối không thể tiếp nhận. Đây chính là ngươi cực hạn sao? Aperfish từng bước một hướng hắn đi đến, thật là khiến người ta thất vọng a. Koshiro chống kiếm mà đừng, dòng máu đã mơ hồ hắn ánh mắt. Đáng giận, thật không có cách nào siêu việt cực hạn sao? Đúng lúc này, Koshiro thần sắc khẽ biến. Tại cái này tĩnh lặng dưới bầu trời đêm, hắn đột nhiên nghe được một tiếng không thuộc về bọn hắn hai thanh âm, chỉ là một tiếng nỉ non, giống như là từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại nói mớ. Rất nhẹ, nhẹ đến cơ hồ vô pháp truyền đến rừng cây nhỏ, nhưng tinh thần cao độ tập trung Koshiro vẫn là nghe được. Bởi vì, đây là đối với hắn mà nói như tiếng trời thanh âm. Nàng không nên tỉnh, trong giấc mộng chết đi, chí ít không có bất luận cái gì thống khổ. Aperfis nhẹ giọng thở dài, sẽ không để cho ngươi thành công, đánh cược võ sĩ vinh dự, còn có, phụ thân lời thề. Koshiro lần nữa cầm đao đứng lặng, đạo trường Isin bên trong, Kuina mơ mơ màng màng mở to mắt, ta đây là làm sao? Làm sao cảm giác toàn thân không có một chút khí lực? Sẽ không phải là ngủ một giấc đến tối, cả ngày cũng chưa ăn cơm mới có thể như vậy à? Nàng lờ mờ nhìn thấy một số ánh trăng. Thật sự là, phụ thân hắn cũng không biết gọi dưới ta. Kuina oán giận chuẩn bị rời giường. Cái này mới kinh ngạc phát hiện, giường bên trên tựa hồ nhiều hai hàng rào chắn. Cho dù là đại não vẫn còn trì độn trạng thái, Kuina cũng phát giác có chút không thích hợp. Giấy rủa lấy chồng đỡ đứng người dậy ngồi xuống. Đây là quan tài, ta nằm tại trong quan tài. Kuina một mặt mờ mịt sờ lấy quan tài. Chẳng lẽ ta chết? Lúc này, Kuina rốt cục hồi tưởng lại trước khi hôn mê sự tình. Ta tựa như là bởi vì không cẩn thận ngã xuống thang lầu mới bất tỉnh. Mới chết mất sao? Nguyên lai, người sau khi chết linh hồn là cái dạng này. Chỉ tiếc, phụ thân cùng Zoro bọn họ lại cũng không nhìn thấy ta. Kuina cứ như vậy ngồi tại trong quan tài. Hai cánh tay vây quanh hai chân. Sau đó vùi đầu vào đầu gối. Tự bế. Đúng lúc này, đạo tràng cửa đột nhiên truyền đến thanh âm quen thuộc. Hô, hô, kỳ quái. Huấn luyện địa phương cách đạo tràng rõ ràng chỉ có 2 phút đồng hồ lộ trình. Ta chạy thế nào 20 phút? Là Zoro. Kuina đầu tiên là vui vẻ, sau đó lại ảm đạm muốn nói. Hắn cũng đã nhìn không thấy ta đi. Nói, nàng lại lâm vào vùi đầu tự bế bên trong. Koshiro lão sư, cầy bốn, Zoro cấp tốc chạy vào trong phòng. Sau đó liền trông thấy một vị nào đó tự bế thiếu nữ. Không khỏi giận nói, đáng giận, là ai đem Kuina thi thể bày thành cái dạng này? Bày, Kuina chính mộng bức bên trong, liền phát hiện cái nào đó lục mao tiểu quỷ bò lên trên quan tài đến đối tự mình động thủ động cước. Tựa hồ, còn chạm đến cái nào đó không thể miêu tả cấm kỵ lĩnh vực. A, sắc lang, Kuina bản năng một bàn tay đánh ra qua. Ba, tuy nhiên 1-2 ngày chưa ăn cơm, nhưng kiếm sĩ thiếu nữ khí lực vẫn là không thể khinh thường. Một bàn tay liền đem mỗ sắc lang đánh bay đến trên tường. Kuina, ngươi tại sao đánh ta? Zoro tựa vào vách tường trượt xuống, bất mãn nói, đột nhiên kịp phản ứng. Kuina, ngươi không chết. Ta có thể đánh đến người. Kuina cũng là vừa mừng vừa sợ nói. Ta không phải quỷ hồn. Quá tốt, Zoro đại hỉ, chú cô sinh nói. Lần này ta rốt cục có cơ hội đánh bại ngươi. Hừ, Kuina rụt rè ngẩng đầu. Muốn đánh bại ta, trước tiên đem ngươi bại trận tích lũy đến 1 vạn rồi nói sau. Đúng, Koshiro lão sư đâu? Hừ. Ta còn muốn hỏi đâu? Kuina bất mãn chu cái miệng nhỏ nhắn. Đem ta ném vào quan tài cũng coi như. Lại còn không thủ tại chỗ này. Chẳng lẽ là đã đánh nhau sao? Zoro một mặt lo lắng. Cái gì đánh nhau? Kuina nghi hoặc hỏi. Có vẻ như có một cái rất nguy hiểm ra hỏa muốn tìm Koshiro lão sư đánh nhau. Kuina đầu tiên là khuôn mặt nhỏ tái đi. Sau đó nắm chặt nắm tay nhỏ nói, không có gì đáng sợ. Phụ thân hắn, thế nhưng là siêu cấp lợi hại. Oanh, một tia chớp hiện lên bầu trời đêm. Nương theo lấy thấy chết, không sờn hét to. Chết chung đi, nhất chi thái đao, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.